Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Triệu Mẫn mắc bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới công bố New York Kinh tế Diễn đàn cùng Paris buổi biểu diễn là hai đại virus đầu nguồn, gợi ra thế giới sóng lớn mênh mông. Theo tin tức này bộc ra, càng ngày càng nhiều tin tức bị khứu giác nhạy bén phóng viên đào móc ra. Đặc biệt ở kinh tế diễn đàn đại nhân vật, tham dự kinh tế diễn đàn mấy cái thế giới chứ danh đầu tư cá sấu lớn cùng công ty người sáng lập. Từ lúc virus bạo phát sau trong vòng nửa tháng, đã xác thực nhiễm VFV virus. Hiện tại chính đang cách ly trị liệu, bởi vì lo lắng đối với công ty tạo thành ảnh hưởng. Không có công bố ra bên ngoài, khủng bố tâm tình, triệt để lan tràn đến các góc, đã từng náo nhiệt đầu đường. Cảnh khu, đều chưa thấy quá nhiều người. Nhìn thấy người, đều mang giày đặc khẩu trang. Các loại khẩu trang giá cả ở tăng vọt. Châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực, nhiễm nhân số, đều đạt đến một con số kinh khủng. Chữa bệnh nhân viên lây nhiễm virus thí dụ thường có phát sinh. Thậm chí có bác sĩ nhiễm tử vong tin tức. Ở chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bên trong gợi ra không nhỏ khủng hoảng. Nghiêm trọng nhất mấy quốc gia. Thậm chí phái phòng hóa bộ đội, đối với định điểm bệnh viện tiến hành cách ly, nghiêm ngặt khống chế nhân viên ra vào. Trận này virus nguy cơ, nhường thế giới hỏng, tình thế trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Một ít quốc gia ra sân khấu nhất nghiêm hạn chế nhập cảnh biện pháp. Mậu dịch vãng lai tình huống ngoại trừ, tạm thời toàn diện gián đoạn châu Âu cùng Bắc Mỹ khu vực nhập cảnh chuyến bay. Tân Hải thị bệnh viện nhân dân khu cách ly. Lý Vũ Phương cầm kiểm tra báo cáo, mở ra Triệu Mẫn phòng cô lập đi vào. Nàng lúc này, mang giày đặc khẩu trang, ăn mặc đồ phòng hộ, mang kính mát, toàn thân không hề có một chút lộ ở trong không khí da rẻ. Đem phong kín ở túi ni lông bên trong đo lường báo cáo đưa cho Triệu Mẫn. Lý Vũ Phương nói rằng, kết quả đi ra, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức xấu chính là, chúng ta ở trong máu của ngươi, tách ra VFV virus, có thay thế hoạt tính, chứng minh ngươi xác thực nhiễm VFV virus. Lý Vũ Phương âm thanh nghiêm nghị, vừa bắt đầu, phòng thí nghiệm kiểm tra máu, chỉ là ở Triệu Mẫn dòng máu bên trong phát hiện tương quan kháng thể. Mặc dù Glaxo công ty đo lường thuốc thử có phản ứng, nhưng Triệu Mẫn không có phát bệnh trạng, cũng chỉ có thể phán định vì là hư hư thực thực ca bệnh. Khả năng ở thời kỳ ủ bệnh, cần quan sát, nhưng Triệu Mẫn thân phận không giống. Bọn họ liền cho Triệu Mẫn dòng máu làm huyết dịch thành phần chia lìa. Kết quả ở chia lìa dòng máu bên trong, phát hiện VFV virus. Điều này nói rõ, Triệu Mẫn xác thực nhiễm VFV, đang đứng ở thời kỳ ủ bệnh. Lý Vũ Phương đáp án, nhường Triệu Mẫn hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh chấn định lại. Cái kia tin tốt đây. Tin tốt chính là, Triệu Mẫn trong cơ thể kháng thể, cao hơn người bình thường. VFV virus thay thế hoạt tính và số lượng, so với phổ thông người lây thấp rất nhiều. Đây là trong cơ thể nàng virus truyền nhiễm năng lực độ chênh lệch. Ẩn núp thời gian dài nguyên nhân chủ yếu, nhưng không có nghĩa là không có truyền nhiễm tính. Cùng nàng tiếp xúc thân mật, vẫn có truyền nhiễm khả năng. Lam Khê trong máu cũng phát hiện virus. Số lượng có rõ ràng tăng trưởng, so với Triệu Mẫn nhanh rất nhiều. Tin tưởng sau đó không lâu, sẽ xuất hiện phát bệnh đặc thù. Hẳn là hai người gần đây tiếp xúc bên trong. Triệu nữ sĩ truyền nhiễm cho Lam Khê nữ sĩ, cho nên mới dẫn đến. Hai người một tháng qua, trên người đều chưa từng xuất hiện phát bệnh trạng. Triệu Mẫn nữ sĩ phát bệnh thời gian, tạm thời khó xác định. Nàng là ví dụ. Là lần đầu phát hiện virus ẩn núp thời gian như thế dài ca bệnh. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Trần Mặc để điện thoại xuống, mặt ủ mày trao. Tân Hải thị truyền đến tin tức này, không phải tin tốt. Hiện tại xác thực mắc bệnh, hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Tuy rằng Triệu Mẫn trên người VFV virus không có bạo phát, nhưng có thay thế hoạt tính, nói rõ số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi vượt qua Triệu Mẫn trong cơ thể miễn dịch năng lực, virus sẽ bạo phát, đến thời điểm như vẫn không có phương án trị liệu, nhất định sẽ rất phiền phức. Đây chính là ngươi đột nhiên gia nhập nghiên cứu đoàn đội nguyên nhân đi. Bên cạnh Ngũ Băng nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc đột nhiên gia nhập, nàng liền có chút kỳ quái. Dịch bệnh bạo phát một tháng, Trần Mặc muốn tham dự, sớm nên đi vào, một mực ở tuần lễ trước mới lựa chọn gia nhập, nhất định là có chuyện gì nhường hắn thay đổi chủ ý. Không thể không tham dự vào, lúc đó nàng cũng không tốt hỏi nhiều, vẫn chôn ở trong lòng, hiện tại rốt cuộc biết đáp án. Đúng thế, Trần Mặc gật đầu, nói rõ sự thật, Triệu Mẫn dự họp New York cái kia chàng kinh tế diễn đàn. Lần trước ở Tân Hải Thị, cha ra hư hư thực thực lây nhiễm virus, cách ly quan sát, nếu như Triệu Mẫn không nhiễm, người sẽ không tham dự vào đi. Ngũ Băng bừng tỉnh, đây là các người bác sĩ chức trách, toàn cầu có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chữa bệnh nhân viên tham dự trận này dịch bệnh kháng chiến. Các người sớm muộn sẽ tìm được thuốc giải quyết vấn đề. Vấn đề thời gian mà thôi. Ta không phải chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Không cần thiết mạo hiểm giao du với kẻ xấu. Huống hồ ta còn có rất nhiều nghiên cứu hạng mục. Trần Mặc không có phủ nhận Ngũ Băng. Chỉ là Triệu Mẫn hư hư thực thực nhiễm. Ta không thể không tham dự vào. Để ngừa vạn nhất, ta cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Không trách nàng đồng ý không oán không hối ở thủ hạ ngươi. Giúp ngươi đặt xuống như vậy năm một phần cơ nghiệp. Ngũ Băng thần tình có chút phức tạp, không có ở vấn đề này xoắn suýt, nhanh chóng đem đề tài chuyển đến trọng điểm. Cái kia phải nhanh lên một chút tìm tới chữa bệnh phương án. VFV virus như bạo phát, hậu quả ai cũng không nói chắc được. Suy tư hồi lâu, Trần Mặc mới mở miệng. Ta muốn xin đem Triệu Mẫn đưa tới nơi này cách ly trị liệu. Nàng ca bệnh đặc thù, thời gian dài ẩn núp không bạo phát. Nói không chắc có thể ở trên người nàng tìm tới chỗ đột phá. Loại này đề nghị, trừ kể trên nguyên nhân, cũng có hắn một điểm nhỏ tư tâm. Hiện nay thủ đô khu cách ly là trong nước thiết bị nhất hoàn bị, tiên tiến nhất khu cách ly. Chữa bệnh tiểu tổ cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều là trong nước hàng đầu. Không ít tham dự năm đó dịch bệnh cứu hộ, đem Triệu Mẫn đưa tới nơi này cách ly. Hệ số an toàn so với bất kỳ địa phương nào cũng cao hơn. Lúc trước lựa chọn gia nhập chính thức thành lập nghiên cứu tiểu tổ. Mà không phải mình làm một mình. Trừ nơi này có một đám hàng đầu chữa bệnh đoàn đội. Còn có nơi này có lợi nhất thí nghiệm điều kiện. Có thể bất cứ lúc nào hiểu rõ dịch bệnh tiến triển. Nắm giữ nhanh nhất hậu cần trợ giúp. Như vậy cũng có thể tăng nhanh hắn khai phá thuốc tốc độ. Lúc cần thiết. Cho Triệu Mẫn tốt nhất trị liệu điều kiện. Chính ngươi đi cùng Thạch Tổ trưởng xin đi. Thạch Tổ trưởng hẳn là sẽ không từ chối ngươi xin. Ngũ Băng thật sâu liếc mắt nhìn Trần Mặc. Trần Mặc là một cái toàn tài. Có thể nói mọi thứ tinh thông. Lúc trước có thể tăng lên thân thể thể chất tiềm năng thuốc. Chính là xuất từ Trần Mặc tay. Nàng là vì là không nhiều biết tin tức người. Trần Mặc ở thuốc khai phá phương diện. Là có kinh nghiệm. Càng quái dị chính là hắn năng lực học tập cùng năng lực phân tích. Nguyên lý giảng một lần sẽ. Máy móc dùng một lần liền nắm giữ. Nhanh chóng bắt đầu. Bọn họ chuyên gia tổ thành viên đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không là hiểu rõ Trần Mặc thân phận. Khẳng định cho rằng hắn là chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên. Bọn họ mỗi cái chuyên gia nhân viên. Đều có một cái chính mình đoàn đội cùng nghiên cứu phương hướng. Trần Mặc mới gia nhập nghiên cứu đoàn đội không mấy ngày. Liền hiểu rõ toàn bộ đoàn đội hết thảy người nghiên cứu tư liệu. Hơn nữa sẽ đưa ra một ít khá là thiên môn phương pháp. Nhưng bọn họ có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hiện tại đoàn đội bên trong. Hết thảy nhân viên nghiên cứu. Đều đem Trần Mặc xem là nhân viên chuyên nghiệp tới đối xử. Thạch Hoành Đồ càng là đem không ít hy vọng đặt ở Trần Mặc trên người. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Vậy ta bây giờ rời đi một hồi. Đi cùng Thạch Tổ trưởng nói một tiếng. Trần Mặc nói xong. Xoay người rời đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.